Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Đại Quân Tập Kết. Bất luận các ngươi mang theo loại tâm tình nào trên chiến trường, là sợ sệt, mê võng, kích động, mặc kệ dạng gì tâm tình, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể sống sót từ chiến trường người còn sống sót. Ngươi chính là cường giả, bất luận cái gì cường giả đều là đi lên chiến trường. Sau đó từ trong chiến trường người còn sống sót, bất luận là ta, vẫn là sau lưng Minato, cũng hoặc là Tam Nhẫn, coi như không phải là vì mạnh lên. Như vậy ngươi liền vì mình quan tâm người, cố gắng sống sót, sống đến chiến tranh kết thúc, nơi này nhớ kỹ một câu. Một khi bên trên chiến trường, liền quên tất cả cảm xúc, không cần phải sợ, phàm là có loại tâm tư này người, thường thường cuối cùng đều đã chết, Shinosuke nói nội dung cũng không có bao nhiêu. Cộng lại thời gian cũng liền 20 phút dáng vẻ, về phần lời hắn nói đối người phía dưới có tác dụng hay không. Điểm này hắn không biết, dù sao hắn không có miệng độn thiên phú, nếu là thay đổi phía dưới cái kia bĩu môi tóc vàng. Hắn đi lên giảng vài câu, cái này 5 vạn người đằng sau khẳng định đều như bị điên. Ngao ngao kêu đi chiến trường giết địch, loại này miệng độn thiên phú là Shinosuke không học được. Còn tốt, hắn vừa mới nói chuyện thời điểm, không có nói cái gì độc canh gà, cũng coi là trung quy trung củ. Cái này khiến sau lưng Shikaku thở dài một hơi, hắn liền sợ Shinosuke đến lúc đó giảng một lần. Lúc ấy giới ninja trường học khai giảng thời điểm độc canh gà. 50.000 ninja, đại khái chia làm chữa bệnh ninja bộ đội, hậu cần bộ đội, cảm giác bộ đội, cùng chiến đấu sau cùng bộ đội. Cái này 4 bộ phận, chữa bệnh bộ đội dẫn đầu tự nhiên là Kanako cùng Shizun. Tại Sunet lui ra đến vì Shinosuke sinh con dưỡng cái về sau. Shizun cái này biết rõ Shinosuke làm người bí thư, vội vàng chuyển tới Konoha bệnh viện đi làm. Shinosuke biểu thị, thỏ không ăn cỏ gần hang, ta không có thèm ngươi. Hậu cần bộ đội thì giao cho Shinosuke em vợ, Nawaki phụ trách, cái sau biểu thị cực kỳ không nguyện ý. Hắn cường đại như vậy ninja, sao có thể đợi ở hậu phương đâu? Shinosuke biểu thị, đây là tạm thời, các loại ngũ đại ninja cùng Tetsunokuni 6 đại binh lực tụ hợp về sau. Hậu cần phương diện từ Tsunagakure người phụ trách, em vợ ngươi đến lúc đó có thể chuyển tới lính tác chiến ở trong. Cảm giác bộ đội là Hyuga Neji phụ trách, lớn như vậy chiến dịch, để Neji cái này 20 không đến thanh niên phụ trách cảm giác bộ đội. Đây đối với Neji khẳng định là một loại khảo nghiệm. Lính tác chiến, không cần phải nói, khẳng định là Shinosuke tiểu đồng bọn Minato phụ trách. Nơi này muốn nói một chút, những này bộ đội đều là Konoha ninja tạo thành. Bộ đội người dẫn đầu chỉ phụ trách đem bộ đội đưa đến chiến trường. Đến lúc đó 6 đại binh lực tụ hợp, các bộ đội gây dựng lại. Các người dẫn đầu tự nhiên cũng muốn thay đổi. Đại quân xuất phát, đen xì một mảnh, tại Konoha thôn dân cùng còn lại ninja dưới ánh mắt, chậm rãi biến mất tại trong mắt của bọn hắn. Không có trước khi đi cùng người nhà, người yêu vuốt ve an ủi. Cái này sẽ chỉ để những cái kia khiếp đảm ninja càng thêm khiếp đảm cùng do dự. Shinosuke làm Hokage, tự nhiên lên dẫn đầu tác dụng. Trước khi đi, không quay đầu nhìn tự mình 2 cái xinh đẹp lão bà, 3 đứa con gái, già nua phụ mẫu, yên tâm, Shinosuke bản sự, hắn là không có việc gì, làm đại lão bà. Sunet lôi kéo tiểu lão bà Nana bàn tay, nhẹ giọng an ủi một, ân, Nana nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua Shinosuke bọn người đi xa địa phương. Giờ phút này đường thực đã không có một ai, chỉ có một chút bụi mù còn trong không khí phiêu đãng. 50.000 ninja tiến lên tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh. bởi vì số lượng phần lớn, vì để tránh cho nhiễu dân, gặp được thành trấn sau đều là đi vòng qua. Shinosuke, Minato, Shikaku bọn người đi đầu đội ngũ. Tại đội ngũ bốn phía thì là cảm giác bộ đội ninja. Ai cũng không thể cam đoan Akatsuki có thể hay không đột nhiên đánh lén Konoha ninja. Chơi vừa ra tiêu diệt từng bộ phận tiết mục. Cùng lúc đó, Tsunagakurei, Kumogakurei, Kirigakurei, Iwagakurei, Tetsunokuni, bọn hắn đại quân cũng hoặc sớm hoặc muộn tập hợp hoàn tất. Tiến về Lôi Quốc, nơi đó là chiến trường chính, mà Lôi Quốc bên cạnh mấy cái kia tiểu quốc, dân chúng là có thể đi thì đi. Dù sao chiến trường chính là Lôi Quốc, nhưng bọn hắn những này bên cạnh tiểu quốc, tám thành sẽ gặp hồ cá chi ương, vẫn là đi nhanh lên vi diệu. Đại quân trùng trùng điệp điệp, trên đường đi ngoại trừ ban đêm nghỉ ngơi bên ngoài, ban ngày cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Bỏ ra 6 ngày, Konoha đại quân đi tới Lôi Quốc, một chỗ đại bình nguyên ở trong. Nơi này là đại quân tập hợp địa điểm. Tại Konoha đại quân trước khi đến, Iwagakurei cùng Kirigakurei cùng Tetsunokuni bởi vì khoảng cách Lôi Quốc gần, cho nên đều đến, tăng thêm Konoha, duy nhất không tới chỉ còn lại khoảng cách xa nhất Tsunagakurei. Shinosuke mang theo Konoha 50.000 ninja xuất hiện, so sánh cái khác nhẫn thôn phái cái hơn 1 vạn. Konoha ninja số lượng tuyệt đối thành nghiền ép làm được. Toàn bộ giới ninja liên quân tổng số lượng, lúc ấy quy định là 100.000. Như vậy Konoha bên này liền chiếm một nửa nhân số. Nhìn xem cái kia 50.000 Konoha ninja, chính chính phương phương sắp xếp, Raikik, Mizukik, Tsuchikage nội tâm đều là rung động. Chớ nhìn bọn họ biết mình thôn so Konoha yếu, nhưng cụ thể yếu bao nhiêu, trong lòng bọn họ cũng không có cụ thể chỉ số. Hiện tại tốt, cái này chỉ số giống như có cái đại khái. Ánh sáng người ninja này số lượng liền đầy đủ nghiền ép bọn hắn. Shinosuke tiểu quỷ này sẽ không đem Konoha thôn toàn bộ ninja đều quất đi ra rồi hả? Onoki trò đùa nói một câu. Bất quá thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Khả năng này nha, hiển nhiên là không thể nào. Đừng nhìn đây là liên quan đến toàn giới ninja vận mệnh chiến tranh, nhưng sẽ không có người đần độn liền bởi vì cái này liền đem thôn tất cả ninja đều phái ra. Vô luận là Onoki, vẫn là Terumi Mei, cũng hoặc là A, bọn hắn đều đi ra tham chiến ninja. Trên cơ bản chiếm thôn tổng ninja số lượng khoảng 1/5. 1/5 đừng nhìn ít, nhưng cái này 1/5 ninja đều là chunin trở lên ninja cốc. Nếu như dựa theo loại này phép tính, Konoha cái này 50.000 ninja, đó phải là Konoha toàn bộ ninja số lượng. Nhưng đây nhất định là sai lầm. Bằng vào ta đối gia hỏa này hiểu rõ, Konoha tối thiểu nhất còn bảo lưu lấy chí ít 50.000 tên ninja. Terumi Mei chau mày. Hiểu rõ, Shinosuke biểu thị ngươi đối ta có cái gì hiểu rõ. Ngươi cũng biết ta dài ngắn, vẫn là bền bỉ thời gian. Ta đối với ngươi ngược lại là có chút hiểu rõ. Kích thước cái gì, sâu cạn vậy mà không biết. Cái này có thể trao đổi một cái, chúng ta tỉ thí một chút. Dạng này ngươi liền biết ta dài ngắn, ta cũng đã biết ngươi sâu cạn. Tất cả mọi người không lỗ. Tối thiểu nhất hiện Konoha cường đại, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, Raikik A nói ra. Hiện tại bọn hắn là đồng minh, Konoha cường lớn như vậy, bọn hắn cơ hội chiến thắng càng lớn hơn. Lập trường khác biệt, đối đãi sự tình cũng khác biệt. Không nói gì Mifun, trong lòng đã đang suy nghĩ, có phải hay không cải biến một cái Tetsunokuni nước trung lập thân phận, cùng Konoha đến cái hữu hảo giao lưu cái gì. Hiện tại ta ngược lại có chút đau đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc, hẳn là dùng thái độ gì đối đãi Konoha, Onoki thán thở dài nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?